Yên tâm, tuy các người hại chết ba tôi cũng sẽ không hại chết các người giống như các người hại chết ông ấy, tôi có tình có nghĩa hơn các người nhiều. Cô nói bậy bạ gì đó. Tô Thành không biết tại sao lại nhắc tới Tô Chí. Ba tôi bị Vu Oan ngồi tù, còn bị người ta hại chết ở trong tù, món nợ lớn như vậy, sao có thể lập tức tính toán rõ ràng chứ? Sau này chúng ta từ từ tính, tuy nhiên, bước này chính là giành lại tập đoàn Tô Thị. Chặt đứt nguồn tài sản của nhà họ Tô, để xem bọn họ còn có thể tung hoành gì ở thành phố Vân Châu này. Ba cô, nó, Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng cắt ngang ông ta, cầm miệng ông không xứng nhắc đến ba tôi, ký tên đi. Ngày hôm sau tin tức tập đoàn Phong Thị thu mua tập đoàn Tô Thị truyền khắp nơi. Trong biệt thự nhà họ Tô, Liêu Bích nhìn thấy tin tức thì chạy vào thư phòng của Tô Thành. Tô Thành, chuyện gì thế này? Tô Thành dựa lưng vào ghế, nghe thấy tiếng Liêu Bích thì nổi giận gầm lên một tiếng. Bà cút đi, Tô Thành, ông Liêu Bích sửng sốt nhìn tóc Tô Thành bạc trắng chỉ sau một đêm. Đúng là đứa con trai ngoan mà bà dạy dỗ, đi mà hỏi nó đi. Sắc mặt Tô Thành nhìn bà ta vẻ mặt hung ác. Ngày hôm qua ông ta đi tìm Tô Nguyên Minh đã nói tất cả mọi chuyện. Trong đó bao gồm những chuyện làm giả sổ sách, tham ô công quỹ, vân vân. Ông nội, cửa phòng lại được mở ra, Tô Yến Nhi đẩy cửa đi vào, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Cô ta lập tức đi đến trước mặt Tô Thành, ông nội, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao tập đoàn Tô Thị lại bị thu mua? Sau này làm sao cháu sống ở nhà họ Huỳnh được, người nhà họ Huỳnh sẽ nhìn cháu thế nào? Đủ rồi, tất cả câm miệng hết đi. Tô Thành vô cùng buồn phiền, đẩy mạnh Tô Yến Nhi ra. Mày chỉ biết người nhà họ Huỳnh nhìn mày thế nào, mày có biết nhà họ Tô đã tiêu đời rồi không? Đến lúc này mà chỉ lo cho. Góc chuyện audio.com, bản thân, chúng mày. Tô Thành chưa nói xong thì nghe thấy Tô Yến Nhi la lên một tiếng. À, Liêu Bích quay đầu lại nhìn thấy Tô Yến Nhi ngã trên mặt đất, bên dưới có máu chảy ra. Yến Nhi, cách chương.